Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, Minh Hà dưới đáy, Lộc Vũ ngươi nói cái gì? Những thứ này đều là cường giả thất lạc ở mặt sông ở trên cụt tay tàn tay. Ba người bị Lộc Vũ cái này thuyết pháp dọa sợ. Ý của ngươi là nói, Minh Hà nơi đây từng có đông đảo cường giả chết ở chỗ này. Điều này sao có thể? Tự thượng cổ thời đại chi về sau, liền lại không có người dám đạp chân Minh Hà. Hoặc đạo thành quát lên. Phía trước Lộc Vũ lạnh lùng cười, nói ra, không sai, chính là thượng cổ thời đại chết ở chỗ này cường giả tiên A. Ba người cả người kịch chấn, nguyên lai những nhân thủ này có dài như vậy lịch sử. Cái này Đại Ngô Công cũng là thượng cổ chi vật, những thứ này cụt tay tàn tay, chính là trong truyền thuyết thượng cổ thời đại chết ở Minh Hà trong rất nhiều cường giả. Thiếu nghe Lộc Vũ ở chỗ này cố làm ra vẻ huyền bí. Hắn ăn nói bừa bãi, chúng ta còn không biết chuyện nơi đây tình. Hắn chính là thiếu niên, thì như thế nào có thể biết Minh Hà cái này vạn năm qua biến hóa. Hoặc đạo thành đối với Lộc Vũ lời nói cười nhạt, thế nhưng Tiêu Chiến cùng Quan Sơn Đao hai người vẫn không khỏi trầm mặc xuống. Như đặt ở người bình thường thân lên, đích thật là nhường hoài nghi, nhưng đối phương nhưng là Lộc Vũ, một cái liền thương Minh Nha Tôn đều đi theo Lộc Vũ. Muốn nói Lộc Vũ biết Minh Hà bí mật, bọn họ là tin tưởng. Con kia Đại Ngô Công tựa hồ là khinh miệt nhìn Tiêu Chiến ba người liếc mắt, liền tìm hồi giữa sông, chưa có tới công kích Tiêu Chiến ba người. Điều này làm cho ba người cuối cùng là đại đại thả lỏng một hơi. Bất quá hắn nhóm trong lòng nghi vấn cũng là càng thêm sâu. Trong truyền thuyết thượng cổ thời đại chết ở Minh Hà trong những thứ kia cường giả, rốt cuộc là đã trải qua cái gì? Tại sao lại chết ở chỗ này? Trong truyền thuyết, có thể là có không ít nhân hoàng A, cũng đều chết ở chỗ này. Lộc Vũ người đâu? Phía trước, bọn họ bỗng nhiên tạm thời mất đi Lộc Vũ hình bóng. Ở mảnh này u ám u lam bối cảnh xuống, Lộc Vũ cứ như vậy ly kỳ tiêu thất. Mau đuổi theo, ba người vội vã chạy tới. Bọn họ không biết là, này thì Lộc Vũ đã làm nhất kiện khó mà tin nổi nhất chuyện tình, cũng là hắn nhóm sợ nhất chuyện tình. Đó chính là lẻn vào đến trong sông. Cái này dơ bẩn tới cực điểm nước sông, Lộc Vũ một đường ẩn núp mà xuống, xông thẳng cái kia Minh Hà sâu chỗ. Trên người có huyết sắc nguyên thần quang mang đưa hắn cả người bao vây lại. Thương Minh Huyết Nha đang ở trong ngực của hắn. Bên người Thương Minh Huyết Nha thân thể rung động, vạn năm sau lần nữa đi tới nơi này. Nó sợ nhất thể nghiệm, nhưng không có đến, ngược lại là cảm ứng được mặt khác một cái biến hóa. Huyết Nha, ngươi cũng cảm thấy, Lộc Vũ nhãn quang lóe lên không ngừng, thật chặt nhìn phía dưới sâu chỗ. Nơi ấy, mơ hồ lộ ra một mảnh cực hạn bích sắc ánh sáng. Đó là đại địa chi nhận, thế nhân ai có thể nghĩ tới. Thiên Vũ Đại Lục tạo ra tới thần khí, cái này đại địa chi nhận, trấn áp tại Minh Hà Hạ, đây là toàn bộ đại lục thần mạch, bao nhiêu năm lực lượng ngưng tụ, phong tàng lấy Thiên Vũ Đại Lục tinh hoa nhất năng lượng. Đại địa chi nhận, thiên thần khí, năm đó, Thương Minh Huyết Nha liều mạng muốn thoát khỏi đồ đạc, chính là cái này đại địa chi nhận. Thương Minh Huyết Nha là Minh Hà dưỡng dục trăm triệu năm mà ra đời linh vật. Minh Hà vì đại địa chi nhận hấp thu vô tận huyết sắt chi khí cùng linh hồn, là trên đại lục độc nhất vô nhị tử địa. Thương Minh Huyết Nha là Minh Hà chi linh, bất tử bất diệt, là cái này thế thượng máu tanh nhất bẩn thỉu đồ đạc. đại biểu cho tử linh cùng u hồn cực hạn ngưng tụ. Nhưng trong quá khứ một đoạn thời gian rất dài, Thương Minh Huyết Nha lại ly khai không được Minh Hà, chính là bị cái này đại địa chi nhận lực lượng trói buộc. Vô hình bên trong có một loại lực lượng trấn phong lấy nó, tựa hồ muốn cho nó vĩnh viễn lưu lại nơi này cái ám không thấy ánh mặt trời dơ bẩn địa phương. Ở thượng cổ thời đại, Thương Minh Huyết Nha ý thức của mình không ngừng khỏe mạnh. Nó muốn tránh thoát ra Minh Hà quyết tâm, càng ngày càng kiên quyết, vì vĩnh viễn ly khai Minh Hà cái này bẩn thỉu địa phương. Nó dũng cảm thiêu đốt chính mình, đối với đại địa chi nhận phát ra lần lượt trùng kích, lần lượt trùng kích, lần lượt thất bại, cuối cùng là ở luân hồi đế tôn lộc vũ trợ giúp xuống. Nó mới rốt cục hoàn thành chính mình tâm nguyện. Đại địa chi nhật bị xúc động, nó Thương Minh Huyết Nha rốt cục tạm thời tránh ra khỏi vô hình kia ràng buộc, có thể rời đi Minh Hà. Thế nhưng cái này dẫn phát rồi một cái không tưởng được sự tình, đó chính là làm cho Minh Hà hoàn toàn bại lộ ở tại thế gian. Bình chướng mở ra, tức thì hấp dẫn vô số cường giả qua đây tầm bảo. Những thứ này cường giả kết quả chỉ có một, toàn bộ đều chết ở đại địa chi nhận phong mang chung. Nhất về sau, Thương Minh Huyết Nha nghênh đón tự do của mình, lại đeo lên trọng khúc mắc. Nó vẫn cảm thấy là mình hại chết nhiều như vậy người vô tội. Nó thế giới theo này ở vào dao động chung. Nó sở dĩ điên cuồng như vậy muốn rời khỏi Minh Hà mảnh này cố thổ, chính là bởi vì tâm hướng quang minh, không muốn lại nhiễm máu tanh và dơ bẩn. Nhưng là lại bởi vì chính nó truy cầu, đưa tới nhiều như vậy người vô tội chết đi. Tâm kết này thủy chung khốn nhiễu nó, vô cùng hổ thẹn, vô cùng thống khổ. Có thể trên lên thiên đã quyết định mình là tội ác, vĩnh viễn cũng không thoát khỏi huyết tinh. Mặc kệ nó đi trước nơi nào, là một chuyện gì tình, đều là như vậy, xấu xí đáng ghê tởm. Nó chán ghét chính mình, nhất về sau, thậm chí muốn dùng tự sát tới kết thúc chính mình tội ác sinh mệnh. Lúc này đây, nó cùng Lộc Vũ lần nữa về tới Minh Hà. Lúc đầu kiêng kỵ nhất chính là đại địa chi nhận. Cái này thiên vũ đại lục tinh hoa nhất đông lại đại địa chi nhận. Đối với nó có một loại thiên nhiên trấn phong lực lượng. Nó thậm chí khả năng lần thứ hai bị vĩnh viễn trấn phong ở Minh Hà Trung, không thoát thân được. Nhưng lần này kết quả lại là đại địa chi nhận đối với tác dụng của nó nhỏ bé không đáng kể. Theo cảm ứng đến xem, đại địa chi nhận khí tức rõ ràng hỗn loạn, đến cùng xuất hiện cái gì biến cố. Vô luận là Thương Minh Huyết Nha, vẫn là Lộc Vũ, kỳ thực đều ở đây suy nghĩ vấn đề này. Soạt, bọn họ chỉ có càng cường lực hơn, trùng kích hướng cái kia Minh Hà dưới đáy. Năm đó, bọn họ cũng không có khoảng cách gần xem qua đại địa chi nhận, chỉ là xa xa công kích. Bởi vì đại địa chi nhận quá mức xuất sắc, lúc này đây muốn tìm kiếm cái rõ ràng Minh Hà dưới đáy đến cùng xuất hiện cái gì biến cố. Lộc Vũ nhãn thần bỗng nhiên biến được ý vị thâm trường, phía sau hắn nhưng là hiểu được Minh Hà dưới đáy ngoại trừ đại địa chi nhận bên ngoài còn cất giấu một cái người, thiên cổ quân chủ Dạ Thiên Tử. Năm đó, Dạ Thiên Tử tới Minh Hà, chính là đến tìm kiếm một loại chí bảo, tới cứu lại nhận ra được thiên cổ thời đại ngay tận thế nguy cơ. Chỉ là đáng tiếc, Dạ Thiên Tử vẫn là chậm một bước, chẳng qua cũng chính là như đây, làm cho Dạ Thiên Tử tránh thoát nhất kiếp, làm thiên cổ thời đại bị lau đi thời điểm. Dạ Thiên Tử vừa lúc đối đãi ở Minh Hà dưới đáy, cảnh này khiến hắn may mắn tránh khỏi với khó. Chỉ bất quá bị quản chế ở đây, hắn vĩnh viễn cũng không ra được. Cái này đại địa chi nhận đại biến cố, 89 phần 10 chính là Dạ Thiên Tử đưa tới. Dạ Thiên Tử, chúng ta rốt cục có thể gặp mặt. Lộc Vũ sâu đậm nói đạo, trong lòng của hắn có một loại chờ mong. Tự thiên cổ thời đại tới nay, những người còn lại còn có mấy người mà có thể biết thiên cổ thời đại diệt vong bí ẩn người? Lại còn có ai? Năm đó, nhân tộc văn minh rực rỡ huy hoàng, đạt được đỉnh phong. Hết chương.